Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195 Thượng Hòa Tâm tình tốt đến không được. Lý Nhạc Ngôn ở trên giường lại nằm một lát. Đại phu nói nàng sạc thủy, vẫn là ở trên giường nghỉ ngơi một ngày tương đối hảo. Chính là một người thật sự thực không thú vị a. Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đem Tiểu Điệp kêu tiến vào, cười nói: Tiểu Điệp a, đem ngươi câu ở trong nhà cũng quá mức chốt, có thể tưởng tượng đi ra ngoài chơi. Tiểu Điệp tự nhiên là tưởng, chính là nàng không ngốc. Lý Nhạc Ngôn kia vẻ mặt khống chế không được cười xấu xa, làm người sợ hãi, nơi nào còn dám tưởng cái gì đi ra ngoài chơi sự. Chỉ có thể liên tục lắc đầu, sợ bị nàng hồ ai. Đáng tiếc, còn nói làm người nào đó mua mấy cây đường hồ lô đâu. Tiểu Điệp nghe xong nàng lời nói, rối rắm cực kỳ, đi thôi, nghĩ đến khẳng định không chuyện tốt, không đi thôi, lại thật sự dứt bỏ không dưới đường hồ lô. Lý Nhạc Ngôn mắt lé nhìn Tiểu Điệp, trong lòng buồn cười, ai có thể nghĩ đến cả ngày cãi cọ ầm ĩ đánh giết giết Tiểu Điệp thế nhưng còn muốn hài đồng. Yêu thích, hồ lô ngào đường, có mấy lần bị nàng gặp được. Tiểu Điệp hướng Thanh Nguyệt muốn bạc, Thanh Nguyệt không cho, Lý Nhạc Ngôn cho rằng các nàng là thiếu bạc, liền phải lấy ra túi tiền qua đi cho các nàng, đi được gần mới nghe minh bạch. Nguyên lai Tiểu Điệp là bởi vì tham ăn đường hồ lô làm cho răng đau. Đã nhiều ngày vừa vặn chút, lại nháo muốn ăn, Thanh Nguyệt tự nhiên không đồng ý, lúc này mới có vừa rồi kia một màn, bất quá chuyện này cũng trở thành Tiểu Điệp ở Lý Nhạc Ngôn trong tay mồi. Mỗi lần có chuyện gì không ai đi làm, hoặc là một ít không tiện với làm người biết đến sự, nàng liền lấy tới uy hiếp Tiểu Điệp, Tiểu Điệp cũng thực bất đắc dĩ a. Nàng còn có thể làm sao bây giờ? Tự nhiên là ngoan ngoãn nghe lời a, bằng không từ đâu ra đường hồ lô đỡ thèm, lại muốn cho ta đi làm cái gì a? Tiểu Điệp liền chủ tử cũng không gọi, dầu miệng hỏi, ngoài miệng không tình nguyện, đôi mắt lại là nhìn chằm chằm vào Lý Nhạc Ngôn trong tay bạc. Thầm nghĩ, oa, lần này thật nhiều, trừ bỏ đường hồ lô, còn có thể lại mua chút điểm tâm đâu. Người đi phùng phủ hỏi thăm hạ, cái kia ai, hiện tại có khỏe không? Lý Nhạc Ngôn biên nói, biên sờ sờ chóp mũi, a, ai, Tiểu Điệp chỉ lo xem bạc, không nghe rõ nàng nói cái gì, ai nha, chính là cái kia ai sao? Người không biết sao, Tiểu Điệp thấy nàng nói chuyện ba phải cái nào cũng được. Cả giận, người làm ta tìm người, lại không nói rõ ràng, ta nào biết đâu rằng người muốn tìm ai? Chẳng lẽ vẫn là Phùng đại ca? Nói xong nàng chính mình đầu tiên là sửng sốt, đối nga, đi Phùng phủ còn có thể tìm ai đâu? Chỉ có thể là Phùng Dần, chẳng lẽ còn sẽ làm chính mình thăm hỏi Phùng phu nhân? A, Lý Nhạc Ngôn thật sự tưởng hô to một tiếng, nàng sắp bị Tiểu Điệp tức chết rồi, như vậy rõ ràng sự tình còn muốn hỏi như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Như thế nào không biết xấu hổ sao? Còn có chính mình có thể thượng biết chăng vấn đề sao? Vấn đề chính là chính mình có một cái xuẩn đến bạo cấp dưới muốn như thế nào phá. Tiểu Điệp rốt cuộc ở ngân lượng dụ hoặc dưới gia phủ, không dám đi cửa chính, bởi vì mỗi vị thẹn thùng chủ tử công đạo, không thể làm người phát hiện, nàng trèo tường đi ra ngoài. Đứng ở chân tường vạt áo ra mặt nằm liệt mạt, lầm bầm lầu bầu nhỏ giọng lầm bầm. Người thích Phùng Dần sự tình mọi người đều biết, có cái gì ngượng ngùng, ca, người muốn làm gì cùng ta nói một tiếng là được a. Làm gì một hai phải chính mình tự mình tới, người biết cái gì, cái này kêu lạc thú. Thượng Hòa đi ra Khang phủ, ngay sau đó một cái gã sai vặt trang điểm người liền theo đi lên, Thượng Hòa tả hữu nhìn xem, thấy không có nhận thức người, mới quay đầu đối bên người người nọ nói. Ngươi không cần dễ dàng như vậy hiện thân, bị nàng phát hiện làm sao bây giờ? Chính là ta cũng tưởng tẩu tử a, ngươi mỗi ngày cùng nàng ở bên nhau không cảm thấy, ta lại chỉ có thể ở nơi tối tăm, không thú vị. Được rồi, ngươi đi nhanh đi, ta còn có chính sự muốn làm. Thượng Hòa vẫy vẫy tay, ý bảo hắn chạy nhanh rời đi. Kia nam tử đành phải không tình nguyện mà rời đi, thượng hòa ở trên phố chậm gì gì mà đi tới. Kinh thành nhiều năm trước nhưng thật ra đã tới một lần. Chẳng qua khi đó chiến hỏa bay tán loạn, dân chúng lầm than, xa không có hôm nay náo nhiệt. Hắn trải qua một cái trang sức cửa hàng. Dừng một chút, đi vào đi, hắn nhớ rõ người nào đó trước kia không mừng kim, không mừng bạc, lại cô đơn thích ngọc thạch. Cũng không biết cái này thói quen sửa lại không có, đi vào cửa hàng. Những cái đó quý trọng đồ trang sức vì an toàn khởi kiến. Đều là không lấy ra tới. Nếu muốn nhìn, tưởng thí mang, yêu cầu đi lầu 2. Từ chuyên môn người tới cấp hầu hạ, đến nỗi lầu 1 triển lãm ra tới. Đều là một ít không đáng giá cái gì tiền tiểu ngoạn ý, khách quan. Ngài muốn xem điểm nhi cái gì? Chúng ta này có tân thượng nam tử đeo ngọc bội, trưởng quầy nói xong. Thấy hắn không có gì phản ứng, tựa hồ đối lầu một đồ vật cũng không có hứng thú. Liền lại nói, lầu 2 còn có một ít, không bằng mang ngài đi xem. Ân thượng hòa nhàn nhạt ứng thanh, liền tùy trưởng quầy lên lầu. Trên lầu không chỉ hắn một người, còn có hai cái phu nhân trang điểm phụ nhân. Cũng ở nơi đó chọn lựa trang sức, các nàng nhìn đến thượng hòa. Tinh tế đánh giá hắn mấy phen, không nghĩ tới, nhìn nghèo kết hủ lậu dạng thư sinh, thế nhưng còn có thể tới này lầu 2 tuyển đồ vật. Cũng không biết là phùng má giả làm người mập, vẫn là thực sự có thực lực này. Bất quá, các nàng cũng không ở trên người hắn phí quá nhiều tâm tư. Lại tiếp tục chính mình đề tài, lớn tuổi một chút cái kia phụ nhân nói. Còn hảo nương lúc trước không làm ngươi gả cho phùng dần. Ngươi xem hắn hiện giờ, đều nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Hiện giờ lại là bay đầy trời, nương kia tuổi trẻ phụ nhân nhìn thượng hòa liếc mắt một cái. Thấp giọng nói, ngài nói nhỏ thôi, tuy nói phùng dần hiện tại ra ra, cũng không phải là nói, là mang tóc tu hành sao. Bảo không chuẩn ngày nào đó nghĩ thông suốt, liền xuống núi. An Nhạc Hầu đã có thể hắn này một cái bảo bối nhi tử. Nghe nói là hắn âu yếm nữ nhân bị phùng phu nhân, nói. Năm ấy lớn lên phu nhân ở trên cổ so cái, sát thủ thế, lại có việc này. Trách không được hắn sẽ đột nhiên xuất ra. Bất quá, ai có thể nghĩ đến hắn thế nhưng có thể đối một nữ nhân. Dùng tình sâu vô cùng đến như thế nông nỗi, nói. Trong mắt còn có vài phần cực kỳ hâm mộ, lớn tuổi phụ nhân nhìn ra nàng tâm tư. Vốn định lạnh giọng răn dạy, nhưng bận tâm đến bây giờ còn ở bên ngoài. Chỉ phải hạ giọng nói, người nhưng đừng hâm mộ, như vậy si tình cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Nơi nào có một cái nam tử vì một nữ nhân xuất gia. Cái này kêu không lý trí, tuổi trẻ phụ nhân ăn răn dạy. Cũng không dám nhiều lời. Nhạ nhạ ứng vài tiếng, cùng lớn tuổi phụ nhân tùy ý chọn hai bộ đồ trang sức liền rời đi, thượng hòa đứng ở một bên. Nhưng thật ra bạch nghe xong vừa ra trò hay, không có biện pháp, hắn cũng không muốn nghe, nhưng tiếc rằng người tập võ nhĩ lực luôn luôn hảo, muốn nghe không đến đều khó, hắn sờ sờ cằm, mặt mày không tự chủ về phía thượng khơi mào, khóe miệng cũng dơ lên một tia ý cười, xuất ra a. Kia cảm tình hảo a, ở trong chùa Thanh Đăng của Phật thường bạn cả đời, đảo cũng không tồi, đến nỗi ngôn nhi, liền giao cho chính mình chiếu cố thì tốt rồi. Tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn nàng một tia lông tơ, được tin tức tốt. Nhìn cái gì đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui, hắn tùy tay chỉ mấy phó đồ trang sức, lại đem lão bản nói kia cái ngọc bội cũng mua tới, ai nói chỉ có nữ nhân mới có mua sắm dục vọng. Nam nhân cũng là có, chỉ là chưa tới vui vẻ khi, không thể dễ dàng biểu hiện ra ngoài, đi ra trang sức phô, hắn tiếp tục ở trên phố khắp nơi chuyển. Hết chương.